Nhũ Mẫu, chương 4, góc truyện audio.com. Vệ Diêu chưa từng trải qua tình ái tàn bạo vô nhân đạo như vậy. Phát sốt suốt một tuần, thần trí hắn vẫn cuồn cuộn nặng nề, chỉ biết là uống không ít dược, trong đó có hương vị dược quen thuộc kia, khiến hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, muốn nếm lại hương vị ngọt ngào kia. Mỗi ngày đến Thanh Các mấy lần, nhìn Vệ Diêu bệnh nặng, Phong đều mất hứng mà về. Những nhũ thủy của người khác hắn đã không muốn đụng chạm. Mấy ngày nay đối Phong từ nhỏ yêu uống nhân nhũ mà nói giống như một hồi tra tấn thân thể cùng tinh thần. Tới ngày thứ 8, Vệ Diêu thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hắn đã bị sự yêu kịch liệt kia hoàn toàn đánh nát tâm thần. Trong đầu luôn chỗ trống. Cái gì cũng không có. Hắn vừa mới ăn xong cháo, uống xong dược, liền tựa vào tháp thượng ngẩn người. Thánh thượng đến, hắn vừa nghe đến cơ hồ nhảy dựng lên, chính là thân thể không có một chút lực lượng. Hắn vô vọng lấy cánh tay hoàn trụ chính mình, hoảng sợ nhìn thấy Phong vào. Phong đầu tiên là vui sướng nhìn thấy Vệ Diêu ngồi dậy. Đảo mắt lại bởi vì ánh mắt Vệ Diêu hoảng sợ làm ảo não không thôi. Bất quá không thể trách Vệ Diêu, ngay cả Phong cũng có chút chịu không nổi mình đối Vệ Diêu đủ loại hành vi. Bất quá, cũng không tính toán khống chế mình đối Vệ Diêu dục vọng đủ loại. Bởi vì, cái kia không tất yếu. Phong trực tiếp đi qua, không nói gì y cũng không biết mình có thể nói cái gì. Y trực tiếp đem Vệ Diêu lãm đến trong lòng ngực, ngăn xiêm y hắn, vui vẻ thấy được tiêm đỉnh vú no đủ. Không nói hai lời, hàm trụ một đầu vê hút, Vệ Diêu hoàn toàn không dự đoán được Phong trực tiếp như vậy. Ngốc lăng lúc sau, liền dùng tay vô lực đẩy hắn. Phong đối lực dãy dụa này cảm thấy không kiên nhẫn. Một phần đối đầu vê vừa rồi của Vệ Diêu mềm nhẹ hấp dẫn cùng vuốt ve. Bắt đầu mạnh mẽ xoa nắn. Duẫn hấp, sữa tươi lập tức mãnh liệt mà ra. Phong không kịp nuốt sữa tươi theo bên miệng chảy ra. À, như vậy nhu ngược hơn nữa theo sữa tươi trong cơ thể cùng nhau nảy lên đến đầu vê. Bị Phong hấp dẫn mãnh liệt tê dại, làm cho Vệ Diêu nhanh chóng mất đi khí lực cùng dũng khí dãy giụa. Vệ Diêu sợ hãi phát run, hắn sợ tái lọt vào thêm một lần đối đãi như lần đó. Khả hắn lo lắng có chút dư thừa, Phong mới từ hậu cung trở về, tính dục đã chiếm được thỏa mãn, nhưng mấy ngày nay không có sữa tươi ngọt này lại khiến cho hắn cơm cũng không hảo. Hiện tại hắn thầm nghĩ ăn cái đủ. Xem Vệ Diêu đình chỉ dãy giụa, Phong đổi nhu ngược từ từ hấp dẫn. Hắn không nghĩ lãng phí sữa tươi mỹ vị này. Bỗng nhiên Vệ Diêu cảm thấy được thiên địa đảo lộn. Nguyên lai là Phong xoay người mệt mỏi ngồi ở trên giường. Ôm Vệ Diêu tới trên đùi, đem hắn ôm vào, liền lại bắt đầu hàm trụ một cái đầu vê từ từ hấp dẫn. Này giai đoạn đổi tư thế. Phong còn làm cho đầu vê Vệ Diêu ly khai mình mấy liền lại khuẩn cấp hàm trụ. Vệ Diêu tuyệt vọng cảm thấy hoàng đế này đối sữa tươi của mình si mê. Hắn rõ ràng cảm thấy thẹn khi chất lỏng trong vú ồ ồ xuyên thấu qua đầu vê bị hấp dẫn mà hoang đường chảy vào miệng hoàng đế. Mà hoàng đế đầu đang chôn trong ngực hắn có quy luật kích thích. Miệng không ngừng nuốt xuống. Vệ Diêu vô lực dãy giụa, nghĩ tới quá khứ. Nước mắt chảy ra khóe mắt hắn, răng nanh liều mạng nghiến chặt, nghĩ muốn ức chế trụ chỗ sung yếu hầu mà rên rỉ ra. Thân thể hắn đã biến mẫn cảm dị thường, Phong không ngừng đổi hấp hai đầu vê Vệ Diêu, tay ở hai bên nhẹ nhàng vuốt ve sữa tươi dễ dàng chảy ra. Lúc này đây hắn nhất định không lãng phí một chút, muốn đem chất lỏng ngọt này đều dùng miệng mình hút hết. A, ân. Vệ Diêu rốt cục nhịn không được yếu nhân mệnh tê dại. Theo Phong duẫn hấp, rên rỉ ra tiếng, không biết qua bao lâu. Phong động tác chậm, hắn ở không khí an tường cùng nhũ dịch ngọt ngào mà buồn ngủ. Mà Vệ Diêu cũng bị làm cho hỗn loạn. Phong đem Vệ Diêu ấn vào giường. Chính mình cũng nằm lên, đem Vệ Diêu kéo tới gần. Hàm ở một đầu vê, biên hấp biên ngủ. Bởi vì hắn hôm nay đối đãi đúng phương pháp. Vệ Diêu hai cái vú vẫn thực no đủ. Phong mở mắt ra nhìn nhìn, vừa lòng nghĩ hẳn là đủ mình uống một đêm. Ân, Vệ Diêu mới vừa bị hắn ôm trên giường động tác làm cho có điểm thanh tình. Khả bởi vì mỏi mệt, còn bất đắc dĩ nhìn thấy hoàng đế như đứa nhỏ ngủ đều ngậm vú. Bán hôn bán ngủ, chính là thỉnh thoảng bị Phong bỗng nhiên đối đầu về mình mạnh mẽ duẫn hấp lộng mà rên rỉ. Vặn vẹo một chút, liền lại ngủ, buổi sáng, Phong tỉnh lại, có chút mê hoặc mở mắt ra. Nhìn thấy trước mắt Vệ Diêu bị hấp dẫn một đêm vẫn no đủ hai đầu vê đỏ bừng mặt trên vẫn có ướt át sữa tươi cùng nước miếng mình. Y liền tỉnh ngộ, nhìn một chút quanh thân, nhìn lại sắc trời, rút lại tay đang ôm bên hông Vệ Diêu, duỗi thắt lưng, cảm giác đã lâu không có ngủ thư thái như vậy, đầu óc thanh tỉnh ngoài ý muốn, sắc trời còn rất sớm, y nhìn Vệ Diêu trong ngực, thầm nghĩ. Ta tựa hồ nên dùng thiện sớm, liền nằm lên người Vệ Diêu, lấy tay vuốt ve vú không lớn lại no đủ, dùng miệng hấp trụ đầu vê, bắt đầu hưởng dụng sữa tươi. Lúc này, y vội vã phải lâm chiều, không có thời gian chậm hưởng, hơn nữa buổi sáng cơ khát, động tác thô lỗ mà cấp táo, đáng thương Vệ Diêu bị trước ngực quấy dày bừng tỉnh, mới vừa thân thủ phải ngăn trở đã bị Phong chế trụ hai tay. Đặt ở đỉnh đầu, trước ngực đầu vê bị hấp lực lớn hơn nữa. Chất lỏng cuồn cuộn không ngừng theo đầu vê trào ra. Tê dại muốn chết lại tới nữa. Bị bừng tỉnh Vệ Diêu không có phòng bị gì. Chỉ cảm thấy hồn phách cơ hồ cũng từ trong miệng Phong theo đầu vê mình hấp ra. A, đừng, hảo, dương, Vệ Diêu bắt đầu rên rỉ cùng vặn vẹo thân thể. A, mặc kệ Vệ Diêu phản ứng. Phong chính là liều mạng đoạt lấy vú Vệ Diêu cùng sữa tươi. Không ngừng mạnh mẽ vuốt ve, không chút nào giữ lại hấp dẫn, thao lộng, khiến cho Vệ Diêu không thể không cắn môi nhẫn nại, đầu ngưỡng lên, cố gắng hô hấp, Phong thả lòng tay ấn đầu vê, mà tăng lớn lực dùng miệng hấp sữa tươi từ Vệ Diêu. A, không biết qua bao lâu, Vệ Diêu bị hấp một bên đầu vê đã bị trà đạp sưng không chịu nổi. Thậm chí bị đầu lưỡi Phong bính một chút hội làm cho hắn mẫn cảm run rẩy. Từng trận đau đớn cùng tư thế đã làm cho hắn cảm giác mình mau ngất xỉu đi. Miệng tiết ra rên gì thống khổ. Thật lâu sau, miệng Phong ly khai đầu vê Vệ Diêu đã muốn bị hút khô sữa tươi rồi. Vệ Diêu vừa mới buông môi ra, nghĩ muốn nhả khí, miệng Phong đã mãnh hấp đầu vê ở người hắn. A. Vệ Diêu lại hung hăng cắn môi, lần này đầu vê bị hấp lực đạo quả thực làm cho Vệ Diêu cảm thấy được nó muốn ly khai ngực mình. A, không, Phong bất mãn hình như không còn chất lỏng nào, lấy tay hung hăng tệ ấn chung quanh đầu vê, phối hợp miệng hấp dẫn. Vệ Diêu không thể dãy dụa đã rơi lệ đầy mặt, cho đến đem cơ hồ một giọt sữa tươi cuối cùng chảy trong miệng mới thả lỏng lực đạo. Nhưng còn ý do chưa hết ở hai đầu vê cùng chung quanh vú liếm thực. Buông, a, Vệ Diêu hai đầu vê đã nguyên lai sưng tới mấy lần. Mà chính hắn sớm bị tra tấn thần trí không rõ. Nguyên lai hai vú tràn đầy đã bị hấp đi xuống. Mà Phong khẽ liếm mang đến tê dại càng làm cho hắn cảm thấy thẹn. Phong cũng không nghĩ tới sữa tươi ngọt này làm cho mình mất đi thái độ bình thường. Mặc dù có chút phẫn nộ đối với một người nam nhân hai vú cùng sữa tươi mê luyến như vậy, nhưng y vẫn nhịn không được nghĩ muốn tái thưởng thức hương vị ngọt ngào kia. Y xoay người đem Vệ Diêu ôm dựng lên, phóng tới trên giường, bán hôn mê Vệ Diêu đã không thể làm ra dãy dụa gì. Phong đem Vệ Diêu phóng tới trên giường sau, dùng hai tay liều mạng tễ niết hai vú Vệ Diêu đã bị hấp khô quát. Miệng liều mạng hấp dẫn đầu vê, Vệ Diêu chỉ có thể đau nức nở đã muốn. Không, chấm chấm, không, đau, không, phải, hấp, hấp, nhìn đầu vê khô cạn. Phong rốt cục buông tha, y giúp Vệ Diêu kéo lại y phục, mở cửa đi ra ngoài. Công đạo nói làm cho tần ngự y tăng lớn dược lượng. Không được liền xử tội. Ngày hôm sau, Vệ Diêu tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Hai vú lại đau đớn khó nhịn, bên cạnh tiểu thái giám thấy hắn tỉnh lại, lập tức trình lên hai chén dược, Vệ Diêu ngay cả đánh nghiêng khí lực đều không có, chỉ có thể run rẩy đứng lên tiểu thái giám vừa thấy. hô thanh tiểu tiêu tử. Bên ngoài liền vào một tiểu thái giám. Hai người một người ấn thân mình hắn, nâng đầu của hắn, người cầm chén thuốc nhưng lại ngạnh cấp đi vào quán hoàn dược. Hai người rời khỏi, lưu trữ Vệ Diêu một người đi ở bên giường bị ho khan không ngừng. Dần dần, Phong không hề thích đi ngự thư phòng, mà là ở tẩm cung ngồi dựa vào Vệ Diêu đọc sách. Phê tấu chương, mệt mỏi liền kéo y bào Vệ Diêu, vuốt ve vú, hấp dẫn sữa tươi, nghỉ ngơi một lát, có khi đùa hứng khởi, thậm chí cố ý đem miệng ly đầu vê Vệ Diêu xa một chút. Lại dùng tay dùng sức ấn vú Vệ Diêu, khiến Vệ Diêu kinh hô, sữa tươi lao ra khỏi đầu vê y há mồm tiếp được. Vệ Diêu bị y làm xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Đem thân né ra, liền bị ngăn chặn, làm tăng thêm lực thao lộng hai vú hắn. Tẩm cung hoàng đế đều diễn một màn đó là, Vệ Diêu bị hoàng đế đặt ở trên đùi, bị hoàng đế hung hăng dang rộng, hai tay bị kéo ra sau lưng, làm cho hắn ngưỡng người rất cao, đầu cùng bụng không có đồ vật chống đỡ mà thấp hơn. Hai cái đầu vê lộ tinh lượng nước miếng cùng sữa tươi bị hấp ra lưu lại. Hắn vô lực ngửa đầu, bán trương trong mắt tràn đầy nước mắt, môi run rẩy đóng mở. Bị hoàng đế mạnh mẽ vuốt ve, tệ ấn vú, đầu vê bị miệng tham lam hung hăng hấp trụ. A, a, phải, nứt ra, hảo, chấm chấm chấm chấm, đau, buông, hưng, buông, ân, cái từ ta còn chưa nói ra. Liền đã bị người dùng tay tức giận liều mạng tễ, niết, nhu, chảo, ấn cái vú, miệng mạnh mẽ hấp dẫn núm vú. Cảm giác mãnh liệt làm hắn lạc đi thanh âm. Hắn chỉ có thể phe phẩy đầu, thân thể theo cái vú bị thô bạo tễ niết mà dao động. Run rẩy, mấy tháng đi xuống, Vệ Diêu hai vú diễm lệ ngay cả chính mình cũng không dám xem. Hoàng đế tựa hồ lượng cơm ăn giảm nhỏ, vừa vặn thân thể lại càng ngày càng tinh thần, đều là ngọt nước Vệ Diêu mang đến hiệu quả. Cách chương.